Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 213, chương 212, Seren quẫn bách. Tiếng đập cửa lần nữa tiếng vọng bên tai bên cạnh. Trang bị không ở. Cái ý niệm này vừa mới bốc lên đã bị Hugh bóp rơi. Cho dù là loại này quẫn bách trước mắt, suy nghĩ của nàng vẫn như cũ nhạy cảm. Rất nhiều nhân viên công tác, thuyền viên đều thấy nàng xuất hiện ở trên mẫu hạm. Daisy truyền tống thuật vài cái có hạn cao tầng đều biết. Nàng bình thường chạy tán loạn khắp nơi, điển hình không tổ chức, không kỷ luật. Nick Fury đối với lần này không có biện pháp, chỉ có thể trang bị nhìn không thấy. Cho nên Daisy tiêu thất một đoạn thời gian rất bình thường. Có thể hưu không được. Nàng một ngày chưa từng xuất hiện ở nên xuất hiện trường hợp sẽ rất khó giải thích hướng đi của nàng. Nàng cầm điểm nhẹ, ý bảo Daisy mau đem trên đất y phục đều dọn dẹp một chút, đồng thời tự nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Dẫn lực phát động, nội y, quần áo trong quần cùng bạch đại quái đều bị cường kéo đi qua. Giày, cửa giày, ở hưu dưới sự chỉ điểm. Nàng lại đem giày kéo lại, mà khi Hugh muốn đi mặc quần áo thời điểm lại phát hiện nhất kiện chuyện khó xử. Y phục của hai người đều bị dẫn lực trộn lẫn đến cùng một chỗ. Trong lúc cấp thiết căn bản không giải được, người trước tránh một chút, ta đem Seren ứng phó. Hugh lại là khoa tay múa chân, lại là nháy mắt ra dấu. Daisy lĩnh hội được rất đúng chỗ, đáng tiếc nơi đây không có tủ quần áo. Dưới giường cũng không có chỗ, nàng chỉ có thể ôm hai người quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng giày. Tránh trong chăn, S, H, I, I, L, D đều là tiếng khống môn. Hugh ở bên trong cửa nói một tiếng, đại môn thông suốt mở ra. Seren đã tới hai lần, đối với nơi này không tính là xa lạ. Nàng vẻ mặt có vẻ nghi hoặc, nữ nhân đúng vị nói đều rất bén nhạy. Thân là kinh nghiệm huấn luyện đặc công, Seren năng lực rất bình quân, tuy là không có gì nổi bật điểm, nhưng cũng không có đoạn bản, cũng là không có bạn lữ nữ nhân trẻ tuổi. Nàng đoán được bên trong nhà mùi không giống tầm thường, mặc dù trong đó còn giống như có thứ gì khác trộn chung. Thế nhưng nàng không có tiếp tục nhận, dù sao chính là phi thường tư nhân một việc, nàng không có bất kỳ quyền lợi can thiệp. Nhất là chứng kiến Hugh bọc chăn, chỉ lộ ra đầu dáng vẻ, càng là xác nhận ý nghĩ trong lòng, nói hai câu đi nhanh lên. Đây chính là Seren ý nghĩ lúc này, ngươi thấy Daisy rồi không? Seren câu hỏi làm cho Hugh thân thể cứng lên nửa đoạn. Tốt ở phía dưới nói không phải rất sợ hãi, Daisy thăng cấp 8 đặc công rồi, ngươi nghĩ tất cũng biết tin tức này à? Hưu thần sắc xấu hổ gật đầu. Đúng vậy, người này leo thật nhanh. Vừa nói, nàng vừa dùng chân đạp người nào đó một cái. Người nào đó đồng dạng ở nàng gan bàn chân nạo một bả làm trả thù. Seren cũng có chút thất lạc. Không có chú ý tới Hưu trên mặt trong nháy mắt đó mất tự nhiên. Ta mới vừa thăng lục cấp đặc công, mà người cũng vừa mới vừa thăng cấp 7. Tốc độ của chúng ta đều xa xa lạc hậu hơn nàng. Ta nghe nói nàng cùng ban trị sự Holly phu nhân quan hệ không tệ. Daisy Johnson là cái rất người có năng lực. Seren vẫn như cũ tin tức linh thông, giống như Daisy cùng ban trị sự giao tiếp bí ẩn như vậy, sự tình nàng đều biết. Đúng vậy, là rất có năng lực. Hugh trọng điểm nói rằng năng lực cái từ này, giọng nói có chút hung ác độc địa. Kỳ thực nàng thượng vị không phải là chuyện xấu. Cái vị trí kia muốn cùng các loại bừa bộn người giao tiếp, lấy tính cách của ngươi thực sự rất khó làm. Seren không thể không nói phi thường bạn trí cốt. Nàng ở biết Daisy thăng chức cấp 8 đặc công sau, lại đang cao tầng hỏi dò một phen. Bây giờ mặc dù không đến ván đã đóng thuyền tình trạng, thế nhưng đại gia đã có một cái sơ bộ ấn tượng. Cho dù Nick Fury chậm chạp không có tỏ thái độ, thế nhưng ở cao tầng trong mắt, Daisy Johnson chính là duy nhất người hậu tuyển, tự thân có năng lực, thượng tầng cũng bởi vì nàng có nhược điểm dễ dàng cho bà khống. Mấu chốt nhất là Daisy tích cực hướng về phía trước tầng dừa. Hiện nay SHIELD nội bộ không có bất kỳ người nào có thể đối với vị trí này cấu thành khiêu chiến, một bước đúng chỗ thành cục trưởng không có khả năng. Thế nhưng đã có tiếng gió thổi, có thể ở hiện hữu giàn giáo dưới thiết trí phó cục trưởng. Cái này so với hưu trước đảm nhiệm sĩ quan phụ tá cao cấp sinh ra. Sĩ quan phụ tá chỉ là cục trưởng thuộc hạ, chuyên môn đấu cờ trưởng phụ trách, thế nhưng phó cục trưởng sẽ đối với toàn cục phụ trách. Song phương quyền lợi cùng trách nhiệm hoàn toàn bất đồng. Seon nghe được một ít tiếng gió thổi, chuyên môn trở về tổng bộ chính là tới khuyên nói hưu. Mâu thuẫn không muốn khuếch đại, tốt nhất có thể giai đoạn hiện tại chuyển biến mạch suy nghĩ. Các nàng có hữu nghị làm trụ cột, ba người báo đoàn, kỳ thực cũng là SHIELD nội bộ một lực lượng mạnh mẽ rồi. Hưu mạch suy nghĩ có điểm bị mang lệch, nàng bình thường bất hòa Daisy đàm luận, không có nghĩa là chính mình sẽ không muốn. Có lúc trời tối người yên thời điểm, nàng cũng sẽ muốn hai người chênh lệch ở đâu. Siêu năng lực cũng không phải là nhân tố trọng yếu. Then chốt ở chỗ song phương đối đãi đặc công chức nghiệp định vị không giống với. Hưu cho rằng đặc công hẳn là bí mật, phải có tinh thần hy sinh, đối đãi quyền quý hẳn là chống cự, chí ít không thể thông đồng làm bậy. Daisy cùng ý tưởng của nàng hoàn toàn tương phản, làm việc cao điệu, tham mộ hư danh, chạy so với ai khác đều nhanh, hơn nữa không có gì nguyên tắc. Đây mới là giữa hai người lớn nhất phân kỳ chỗ. Hugh không phải biết có một siêu cấp skill bị động, là người đổi kiếp điểm mấu chốt, nàng chỉ có thể cho rằng hai người từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt bất đồng, nàng còn có nguyên tắc một ít, mà Daisy tương đối am hiểu tùy cơ ứng biến, bây giờ có nguyên tắc bị không có nguyên tắc đánh bại. Đây chính là sự thực, người ni. Trong lòng ngươi thật không có ý tưởng sao? Hưu cũng tạm thời đã quên mình bây giờ bọc chăn cái này tạo hình kỳ thực không phải rất thích. Hợp nói chuyện phiếm, không thể không nói Seren thực sự rất có khí khái. Nàng cười lắc đầu, ta không được, cái vị trí kia căn bản không thích hợp ta. Để cho ta đi cùng này chính khách cãi cỏ, ta sẽ nhịn không được bỏ tiền đánh chết bọn họ. Ha ha. Cái kia, ngươi tiếp tục a, ta đi trước. Seren rất có ánh mắt, biết ngày hôm nay không thích hợp nói chuyện, vội vội vàng vàng cáo từ ly khai, đi tới cửa, vừa lúc cùng tháp sắt giống nhau, chuẩn bị tìm đến Hugh Nick Fury đụng vừa vặn. Carter đặc công, chứng mạn con kia độc nhãn chung có điểm nghi hoặc, thế nhưng không nhiều lắm, hắn chỉ nghe được sau cùng tiếng cười. Có điểm hiếu kỳ Seren tìm đến Hugh làm cái gì? Đặc công chi vương bệnh đa nghi phát tác, còn muốn biết các nàng đàm luận cái gì? Nguyên vốn không phải rất để ý dáng vẻ, nhưng khi hắn đi vào phòng, chứng kiến Hugh cái kia bao chăn tạo hình trong nháy mắt hiểu tất cả. Biểu hiện trên mặt không chút sứt mẻ, thế nhưng ánh mắt dư quang bắt đầu quan sát hai người nhỏ bé thần tình biến hóa. Lớn như vậy số tuổi một người, trong phòng mùi tuy là tản đi không ít, nhưng là bao nhiêu còn có chút tàn dư. Seren ly khai cùng Hugh tạo hình đều tự động bị hắn giải độc thành một cái tín hiệu. Giữa các nàng có quan hệ, tin tức này chính mình trước dĩ nhiên thẳng đến không biết. Seren lúc này cũng nghĩ đến những chi tiết này. Trời đất chứng giám, nàng không phải a. Nàng thích cường tráng có lực nam nhân a, nhưng này nói thực sự không có cách nào khác giải thích. Một ngày giải thích nàng sẽ đem Hưu đặt một cái rất khó chịu hoàn cảnh. Song phương nửa phút trước vẫn còn ở thương nghị kết thành chặt chẽ đồng minh quan hệ. Lập tức đem Minh Hữu đạp xuống sông dường như không thích hợp. Có thể nếu là không giải thích, bây giờ loại này thần triển khai cũng không phải nàng mong muốn. Chặt chẽ, đồng minh a. không phải có thể giải thích quan hệ, cũng không thể giải thích ý đồ đến. Nàng không thể nói làm cho Hưu buông tha cạnh tranh, ba người báo đoàn, những thứ này cũng không thể nói. Mỹ nữ tóc vàng trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, cũng không biết nên nói như thế nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.